Yêu Long Cổ Đế, chương 4451, hồi trở lại tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ Đông Hải Long Vương ý tứ. Lão già này chết tự ái. Hắn bản thân làm bán thánh. Không nguyện ý tại ngao các chờ long tộc thành viên trước mặt biểu lộ ra khiếp sợ của mình. Nhưng là lại bởi vì ngao các lời nói. Trong lòng quả thực run sợ. Hắn biểu đạt đã rất rõ ràng. Sau này Tô Hàn, tất nhiên sẽ vượt qua hắn rất nhiều. Nếu là thật vì thế mà ghi hận chính mình. Vậy nhưng được không bù mất a, Đông Hải Long Vương sống thời gian dài như vậy. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tên biến thái. Năm đạo nửa bản nguyên ngưng tụ phá giới chi nhận. Nếu là thi triển, lực công kích đến mạnh bao nhiêu? Cái kia đồ long chấn người. Chết chỉ sợ càng nhanh a, còn có tu vi thần khải. Đây chính là liền hắn cái này bán thánh. Đều không thể làm bị thương Tô Hàn thủ đoạn. Tô Hàn chỉ là đứng ở nơi đó. Nhường chiến thiên cổ thần bọn hắn đánh. Bọn hắn cũng không thể đem Tô Hàn như thế nào a, coi như hắn là cái thứ nhất xây dựng chúa tể cảnh người. Lão Long ta vẫn như cũ chấn kinh. Đông Hải Long Vương thầm nghĩ trong lòng. Tô Hàn cũng không trả lời hắn. Chẳng qua là cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Cũng không biết nụ cười kia là có ý gì. Ngược lại Đông Hải Long Vương thấy dùng mình. Ghi hận, Linh Nhi nghe lọt được. Không khỏi hỏi, Phụ Hoàng, ca ca tại sao phải ghi hận ngài? Ngài không phải là đắc tội hắn đi. Cái gì gọi là ta đắc tội hắn? Người cái nha đầu chết tiệt kia. Không hướng về cha ngươi. Vậy mà hướng về một ngoại nhân. Đông Hải Long Vương tức giận nói. Ta không có khuynh hướng ca ca. Mà lại ca ca cũng không phải người ngoài. Chúng ta đều là người một nhà. Linh Nhi nói. Người nào cùng hắn là người một nhà. Lần này, đến phiên Tô Hàn mở miệng. Ca ca, đến cùng làm sao vậy mà. Linh Nhi gấp đến độ dậm chân. Nàng dĩ nhiên không hy vọng Phụ Hoàng thật đắc tội Tô Hàn. Đây chính là nàng sinh mệnh trọng yếu nhất ba nam nhân hai. Nếu thật là thành cứu ra, nàng kẹp ở giữa cũng khó chịu a, cũng là không có có cựu oán. Chẳng qua là, khụ khụ, bổn vương chiếm hắn một chút lợi lộc. Đông Hải Long Vương ho nhẹ nói. Linh Nhi nhìn về phía Tô Hàn. Người sau nói, ta lần này tới Đông Hải Long Cung. Nhưng thật ra là muốn nhìn xem, có hay không thanh thần huyện âm long long huyết cùng long lân. Như nếu như mà có, ta hy vọng có thể dùng những vật khác cùng Đông Hải Long Cung trao đổi. Hoặc là dùng thần tinh mua sắm cũng được. Thuận tiện, lại tiễn cho Đông Hải Long Cung mấy cái tiến vào thế giới khác danh ngạch. Mà ngươi Phụ Hoàng, ngay từ đầu ngay tại tính toán ta, hắn biết trên người của ta có những vật này. Bất quá bị người làm thành bộ dáng khác. Ta không có nhận ra. Hắn lại trước tiên liền nhận ra được. Sau đó dùng cái này tới cùng ta đàm phán. Cuối cùng đổi Đông Hải Long Cung. 100 cái tiến vào thế giới khác danh ngạch. Quảng cáo. Linh Nhi lập tức hiểu. Nói cách khác. Phụ Hoàng dùng ngươi đồ vật. Đùa nghịch ngươi một lần. Đông Hải Long Vương khóe miệng mà một quất. Thầm nghĩ ngươi cái này đáng chết nha đầu. Đến cùng có biết nói chuyện hay không? Tô Hàn đồng dạng là khóe miệng mà khẽ nhăn một cái. Sau đó xấu hổ gật đầu. Vậy ngươi có khả năng đổi ý à? Linh Nhi la lớn. Vốn chính là ca ca đồ vật của mình. Còn bị Phụ Hoàng cho trêu đùa. Dựa vào cái gì cho hắn này 100 cái danh ngạch? Ta nếu là ca ca, khẳng định sẽ không đồng ý, xú nha đầu. Ngươi muốn chết à? Đông Hải Long Vương sắp khóc. Thật là một cái hố cha nha đầu chết tiệt kia a, lão tử làm sao lại nuôi một đứa con gái như vậy. Thật vất vả cùng Tô Hàn tranh thủ tới 100 cái danh ngạch. Nàng nói đổi ý là đổi ý, coi như là đứng ở một bên ngao các chờ long tộc cường giả. Đều âm thầm liếc mắt, thầm nghĩ vị công chúa điện hạ này có chút thiếu thông minh. Ca ca, người đổi ý đi, Linh Nhi nhìn Tô Hàn, lại nói, có ta ở đây. Phụ Hoàng nhất định không dám đem ngươi như thế nào. Bằng không thì ta liền chết cho hắn xem. Nhìn Linh Nhi cái kia ngập nước mắt to. Tô Hàn bỗng nhiên cảm nhận được một vệt âm mưu mùi vị. Hắn rõ ràng, có thể theo Linh Nhi trong ánh mắt, nhìn ra một vệt gian xảo. Nha đầu này, rõ ràng không phải thật sự như biểu nhìn trên mặt như vậy ngốc. Tốt, Tô Hàn cho Linh Nhi một cái liếc mắt. Xem ở trên mặt của ngươi, cái kia 100 cái danh ngạch còn chưa tính. Nếu là hắn không nói cho ta, thiên địa bút liền là thanh thần huyện âm long long lân biến thành. Chính ta cũng sẽ không biết. Ngươi có thể đi mặt khác tam đại long cung a, bọn hắn đều sẽ nói cho ngươi biết. Linh Nhi lại nói, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đây là tại lấy lui làm tiến, cùng ta khổ nhục kế đâu. Tô Hàn hừ một tiếng, được rồi, ngươi yên tâm chính là, ta Tô Hàn mang thù, nhưng cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Đông Hải Long Cung cùng ta ban đầu liền không có cái gì ân oán. Ngươi lại là muội muội của ta, ta sẽ không ghi hận ngươi phụ hoàng. Lần này yên tâm a, hì hì. Vẫn là ca ca tốt. Linh Nhi lần nữa xông vào Tô Hàn trong ngực, hai tay ôm thật chặt Tô Hàn, đầu nhỏ không ngừng tại Tô Hàn trước ngực ủi tới ủi đi, tựa hồ tại tìm một cái tư thế thoải mái. Đông Hải Long cung người giờ phút này cũng nhìn ra Linh Nhi bản ý, nhất là Đông Hải Long vương, đối chính mình cái này nữ nhi đơn giản ưa thích không thể lại thích. Lại nói cho tới bây giờ, ta đây liền nhắc lại một chuyện. Tô Hàn nhìn xem Đông Hải Long Vương, nói, ta dùng Phượng Hoàng Tông Tông chủ danh nghĩa, nguyện ý cùng Đông Hải Long Cung kết minh, nhưng cũng không cưỡng chế, cũng không có cưỡng chế quyền lợi. Ngày sau nếu là khai chiến, mặc kệ cùng thế lực nào, Đông Hải Long Cung nếu như nguyện ý hiệp trợ lời, bản tông đều sẽ dùng thế giới khác danh ngạch tới trao đổi. Huyền thần cảnh xuất động, 1000 cái danh ngạch. Thiên thần cảnh xuất động, 1000 cái danh ngạch. Như Đông Hải Long cung nguyện khuynh xào tương trợ, cái kia bản tông có thể cho các ngươi 10000 cái danh ngạch. Không đợi Đông Hải Long vương mở miệng, Tô Hàn lại nói, Đông Hải Long cung không cần hiện tại liền cho bản tông trả lời chắc chắn. Chờ cái kia 100 người tiến vào thế giới khác về sau, các ngươi liền sẽ biết. Này chút danh ngạch đến cùng đến cỡ nào chân quý, đến lúc đó lại tự động lựa chọn. Đông Hải Long Vương yên lặng, hắn cũng không cảm thấy Tô Hàn là tại bất đắc dĩ, ngược lại cảm thấy Tô Hàn là thật đã tính trước. Có lẽ cái kia cái gọi là thế giới khác thật không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ca ca, người nói nhiều lần thế giới khác đến cùng là cái gì? Linh Nhi hỏi. Người đi chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn cười cười, đi thôi, cũng đừng tại đây Thiên Lôi Đảo tiến hành rèn luyện. Ta sở dĩ tới tìm ngươi, liền là muốn dẫn ngươi đi thế giới khác. Ở trong đó, mới là toàn bộ thượng đẳng tinh vực bên trong tốt nhất chỗ tu luyện. Thật sao? Quá tốt rồi, cảm ơn ca ca. Linh Nhi mừng rỡ, trực tiếp nhón chân lên, tại Tô Hàn trên mặt hôn một cái. Nàng đối Tô Hàn thật chính là vô điều kiện tin tưởng. Mà Tô Hàn nơi này thì là nhìn Linh Nhi cái kia dáng vẻ hưng phấn, cười khổ không thôi. Như nàng vừa rồi loại kia thân mật cử động, cũng chỉ có chân chính huynh muội mới có thể làm ra đi. Không có huyết mạch liên hệ, lại hơn hẳn huyết mạch liên hệ a. Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, năm đó hắn tiện tay cứu một cái tiểu nữ hài, thế mà sẽ trở thành vì chính mình cho đến trước mắt đúng nghĩa duy nhất muội muội. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo, chuyện đọc giải trí khá hay cho y quảng cáo cách chương.